Nhị thiếu gia, xin anh cách xa tôi 1 mét. Chương 39, ra nước ngoài. Góc truyện audio.com. Hình như tâm trạng của anh không được tốt. Căn cứ của tổ chức AV, Duy Khánh cùng An Vĩnh Phong và An Vĩnh Huy đang ngồi họp. Đột nhiên điện thoại của Duy Khánh đổ chuông. Là Hà quản gia từ New York gọi về. Bà rất ít khi gọi điện cho anh. Liệu có chuyện gì xảy ra không? Duy Khánh cau mày, gạt nút xanh. Ở phía bên kia, Hà quản gia gấp gáp thở dốc. Thiếu gia, Mục tiểu thư xảy ra chuyện rồi. Duy Khánh nhăn mặt, hoảng hốt hỏi lại, rốt cuộc là làm sao? Hà quản gia bị anh dạo cho sợ. Run rẩy đáp lại, tiểu thư bị tai nạn xe. Hiện giờ đang cần máu. Nhưng mà kho máu dự trữ không đủ. Thiếu gia, bây giờ phải làm sao? Duy Khánh dập máy, không nói không rằng chạy ra ngoài. Lái xe với vận tốc nhanh nhất về DS Villa. Anh biết có chuyện xảy ra mà. Anh vừa vào đến nhà đã vội vàng bế Kỳ Hân đi. Cô còn chưa kịp hiểu có chuyện gì thì đã bị túm đi. Không phải chứ, cô còn chưa hồi phục hoàn toàn mà. Anh vừa lái xe vừa gọi cho thủ hạ. Nói rằng phải nhanh chóng chuẩn bị máy bay đi New York. Kỳ Hân cứ thế bị lôi lên máy bay. Máy bay tư nhân nhanh chóng khởi hành. Cô còn ngơ ngác há mồm không hiểu chuyện gì xảy ra. Duy Khánh sắc mặt rất kém. Anh hình như đang lo sợ điều gì đó thì phải. Kỳ Hân cũng không có hứng thú muốn biết nữa. Ngoan ngoãn ngồi một chỗ. Máy bay đáp xuống New York. Duy Khánh vội vàng lái xe đưa Kỳ Hân tới bệnh viện SSEE. Kết chương.